Huyết lang báo thù, chương 343, đánh cược. Góc truyện audio.com. Chấm, cao thủ số 1 của Hải Bang như Trương Vũ Trạch khi chứng kiến cảnh tượng giết người tiêu sái của Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ cũng không khỏi sôi trào. Nhiệt huyết, nếu không bị thương, hắn nhất định sẽ cùng hai người họ so tài. Mặc dù không nắm chắc có thể thắng Tây Môn Kiếm, nhưng về phần Bạch Vĩ hắn cũng có chút tự tin. A Phi cũng muốn vào thi đấu cùng Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ. Nhưng nhớ tới chút năng lực đó của bản thân lại muốn thi đấu với đường chủ của Thiên Lang Đường. Đây không phải là nhấc đá đập chân người sao? Thiên Lang Đường thế nhưng là đường khẩu mà họ vẫn luôn ngưỡng mộ. Các huynh đệ của Thiên Lang Đường đều là tử sĩ. Đặc biệt là 50 người anh em toàn thân phát ra hơi thở chết chóc kia. Một người anh ta cũng không địch nổi. Nhìn thi thể ngã đầy đất, A Phi hừ lạnh một tiếng. Cùng các huynh đệ khác hô hào. Tây Môn Kiếm, 35, Bạch Vĩ, 23, Tây Môn Kiếm, 35, Bạch Vĩ, 27, Tây Môn Kiếm, 50, Bạch Vĩ, 41. Tiếng đếm của các huynh đệ tiếng sau còn cao hơn tiếng trước. Người của Trương Vũ Trạch thấy Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ càng chiến đấu càng dũng mãnh. Không hề biểu lộ ra chút cảm giác kiệt sức nào lại càng thêm sùng bái người của Lang Quân. Quân tử dìu Trương Vũ Trạch, ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi trận đấu. Đêm nay, hai cao thủ đứng đầu của Lang Quân mạnh mẽ chiến đấu chống lại hàng trăm người của Tào Bang. Tin tức này ngày mai nhất định sẽ lan truyền khắp Yến Kinh. Đây là cảnh tượng hiếm có trong 100 năm qua. Các huynh đệ Hải Bang xem tới máu nóng trong người cuộn dâng. Đúng lúc này, phía sau các huynh đệ Bạch Hổ Đường, Đông Phương Hạ Khôi Ngô phóng khoáng, hai tay đút túi quần, mặt không biểu cảm bước tới. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ vui sướng chém giết đã khơi dậy hứng thú của anh. Sự tập trung của mọi người đều ở trên người Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ. Căn bản không có ai để ý đến sự xuất hiện của Đông Phương Hạ. Khi anh đi đến trước mặt các huynh đệ Bạch Hổ Đường, họ mới phát hiện rằng anh đã tới. Huyết lang, các huynh đệ Lang Quân từng người đều căng eo, đứng thẳng tắp. Một vài huynh đệ tuy bị thương cũng không quan tâm tới vết thương của mình. Toàn bộ đều xếp thành hàng giống như đang đợi thủ trưởng tới duyệt binh sĩ. Vẻ mặt vô cùng cung kính, cất tiếng vang dội. Nghe thấy huynh đệ Lang Quân kêu hai tiếng huyết lang, mấy người Trương Vũ Trạch lập tức ngoảnh lại nhìn sang. Cả người Đông Phương Hạ toát ra khí chất của bậc đế vương. Gật đầu với các anh em của mình, sau đó chuyển mắt tới chiến trường. A Phi chạy bước nhỏ tới trước mặt Đông Phương Hạ, tôn kính gọi một tiếng, lúc này mới nói, huyết lang, Bạch Hổ Đường không làm nhục sứ mệnh, đã giết chết hơn 100 tên tinh anh của Tào Bang. Số còn lại thì bị anh Kiếm và anh Bạch hạ gục. Dứt lời, Đông Phương Hạ quay người đi về phía Trương Vũ Trạch. Thấy Đông Phương Hạ bước tới, người của Trương Vũ Trạch không những không tiến lên ngăn cản mà còn kính cẩn tránh sang một bên. Bọn họ biết rất rõ nếu huyết lang của Lang Quân muốn giết mình thì vài trăm người còn lại của họ cũng không đủ cho Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ và các huynh đệ của Bạch Hổ Đường giết. Tới trước mặt Trương Vũ Trạch, đánh giá thương thế của hắn ta xong, Đông Phương Hạ mới mở lời. Còn tốt, đều chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng tới chỗ yếu hại. Tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể hồi phục rồi. Cảm ơn. Lúc này, Trương Vũ Trạch đột nhiên phát hiện bản thân không biết nên nói cái gì. Người đàn ông trước mắt này, bàn về bản lĩnh, hắn ta không địch lại. Về mưu lược, hắn cũng không sánh bằng. Nói về thủ đoạn lấn áp người khác, hắn tự nhận không thể khuất phục được Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ. Mà người trước mặt này đã làm được điều đó, cách Trương.